Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1299. Thành công khế ước, chương 1307. Thành công khế ước thời gian cứ như vậy từng chút quá khứ. Nữ tử áo trắng nhìn rất do dự. Bất quá nàng nghĩ đến mình coi như cự tuyệt cũng sẽ bị Đoạn Thu khế ước sau liền từ bỏ suy tư. Ngẩng đầu nhìn về phía Đoạn Thu, nữ tử áo trắng sâu kín nói. Ngươi đi đi, tốt nhất tại liên hòa ý chí khống chế ta trước đó khế ước ta minh bạch. Đoạn Thu nói xong cũng hướng phía khế ước Bạch Liên vọt tới. Khế ước Bạch Liên lúc này không có bất cứ động tĩnh gì. Bởi vì Bạch Liên thủ hộ giả không có nói trước dự cảnh. Đoạn Thu rất nhẹ nhàng liền đi qua, về sau sử dụng tự thân năng lượng bắt đầu bao khỏa khế ước Bạch Liên. Đoạn Thu cần tìm tới khế ước Bạch Liên trung tâm thải sắc hạt sen. Sau đó để cái này mai hạt sen hấp thu toàn bộ khế ước Bạch Liên năng lượng. Tinh thần lực cùng năng lượng toàn bộ bọc lại khế ước Bạch Liên. Đoạn Thu lập tức bắt đầu tìm kiếm thải sắc hạt sen. Muốn tìm được thải sắc hạt sen cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bởi vì tại bình thường thời điểm thải sắc hạt sen cùng phổ thông hạt sen không có gì khác biệt. Đoạn Thu cần chậm rãi cảm giác, tìm tới không giống bình thường thải sắc hạt sen. Ở nơi nào đâu, Đoạn Thu nhắm mắt lại dùng tinh thần lực chậm rãi tìm kiếm. Thế nhưng là tất cả hạt sen đều giống nhau như đúc. Căn bản không có gì khác biệt. Mộ Dung Linh bọn người tiến vào tư thế chiến đấu ở bên cạnh thủ hộ. Bên cạnh cách đó không xa đại xà bên kia thi thể cũng bị chúng nữ phân giải. Chỉnh lý tốt chiến trường sau mười mấy người đều đi tới Bạch Liên bên cạnh thủ hộ. Đoạn Thu lơ lửng ở trên mặt nước tiến vào một trạng thái đặc biệt. Tinh thần lực của hắn toàn bộ đều tập trung vào khế ước Bạch Liên bên trên. Lúc này Thúy Nhi ở bên cạnh nóng nảy nói, có mạo hiểm giả đến đây, sau 5 phút liền có thể đến chúng ta nơi này, bảo vệ tốt hội trưởng. Mộ Dung Linh lập tức lơ lửng tại không trung bắt đầu đề phòng. Roland bọn người thấy thế tại Đoạn Thu phụ cận thả ra một cái kết giới. Dạng này đến lúc đó xảy ra chiến đấu cũng sẽ không quấy rầy đến Đoạn Thu. 5 phút đồng hồ thời gian rất nhanh liền đi qua. Lúc này tất cả mọi người tiến vào tư thế chiến đấu, muốn đi qua. Elizabeth nhìn xem rừng rậm cách đó không xa nói. Quả nhiên có một đội bóng người chậm rãi tiến vào tầm mắt. Là vong linh tộc mạo hiểm giả, Roland cao mày nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng nàng trong tay lại chuẩn bị một cái cao giai đơn thể hỏa hệ ma pháp. Rất nhanh vong linh tộc mạo hiểm giả tiểu đội lại tới. Hết thầy có 7 người. Tại tăng thêm 3 con sinh vật triệu hồi. Từ trang phục bên trên nhìn, hẳn là có 2 tên vong linh triệu hồi sư hay là vong linh ma pháp sư. Cái khác đều là thích khách hoặc là cái khác vật lý chức nghiệp. Rời đi nơi này. Nếu như các ngươi tiếp tục hướng phía trước chúng ta liền sẽ phát động công kích. Roland giơ một cái hỏa cầu nói, thật sao? Vong linh ma pháp sư hướng phía bốn phía nhìn một chút rất nhanh liền thấy được tại Bạch Sắc Liên. Hoa bên cạnh Đoạn Thu, hai đội người cứ như vậy lẫn nhau nhìn đối phương. Nếu như Đoạn Thu không có tại khế ước, vậy khẳng định trực tiếp khai chiến. Nhưng Đoạn Thu hiện tại khế ước Bạch Sắc Liên Hoa. Hai cái thánh cấp đỉnh phong cương thi bị một tên khác vong linh triệu hồi sư kêu gọi ra. Về sau hắn còn muốn tiếp tục triệu hoán. Nhìn thấy tình huống này, Mộ Dung Linh không có chút gì do dự. Triển khai bách hoa lĩnh vực liền vọt tới. Trực tiếp khai chiến, chờ đối phương đem tất cả sinh vật triệu hồi toàn bộ triệu hoán đi ra. Kia chiến đấu sẽ càng thêm gian nan. Không cần cái gì câu thông. Mấy tên ma pháp sư lập tức bắt đầu sử dụng ma pháp cuồng oanh loạn tạc. Elizabeth cùng Angelia hai người thủ hộ tại Đoạn Thu bên cạnh. Phòng ngừa địch nhân tiếp cận, hai người đều là toàn hệ ma pháp sư, chỉ ít có thể bảo hộ Đoạn Thu một đoạn thời gian. Mà nữ tử áo trắng thì tại khế ước Bạch Liên bên cạnh. Nàng không có chủ động công kích. Nhưng người nào tiến vào khế ước Bạch Liên khu vực khẳng định cũng sẽ phản kích. ma pháp văng khắp nơi. Cái này vong linh tiểu đội đoán chừng không nghĩ tới trong mọi người có hai tên toàn hệ ma pháp sư. Mà lại mỗi người đều thánh cấp đỉnh phong trình độ. Mộ Dung Linh sử dụng lĩnh vực bao phủ một vong linh triệu hồi sư. Mà đổi thành một vong linh triệu hồi sư thì bị Roland bọn người vây quanh. Ở chỗ này tao ngộ song phương, ngươi không chết thì là ta vong. Không có bất luận cái gì thể diện. Chiến đấu 5 phút đồng hồ. Không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Lại một đội mạo hiểm giả tiếp cận bên này. Naga tộc đoàn đội mạo hiểm. Hết thảy có 5 người. Vừa lúc là một cái công hội để tiến vào nhân số. Bất quá Naga tộc đoàn đội mạo hiểm cũng không có xuất thủ. Mà là tại nơi xa quan sát đến chiến trường thế cục. Đoạn thu vị trí đặc biệt dễ thấy. Cho nên cái này Naga tộc đoàn đội mạo hiểm tự nhiên là lần đầu tiên liền phát hiện. Nhưng khế ước bạch liên vật này có rất ít người biết. Coi như bọn hắn nhìn thấy cũng không nhận ra có làm được cái gì. Khế ước bạch liên hiệu quả cùng bộ dáng cũng chỉ có một chút lớn vô cùng gia tộc và thế lực mới. Biết được, nhưng bây giờ thế cục đối đoạn thu đám người cũng không phải rất hữu hảo. Nếu như vong linh tộc đoàn đội mạo hiểm dạng này tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Như vậy thế tất sẽ hấp dẫn càng nhiều mạo hiểm giả tới. Đến lúc đó muốn bảo hộ đoạn thu liền càng thêm khó khăn. Không nói trước nhận biết không biết khế ước bạch liên, đã người ta nhìn thấy vật này, tự nhiên là sẽ nghĩ biện pháp đạt được. Bảo hộ hội trưởng, chiến đấu không đến 5 phút đồng hồ. Mộ Dung Linh liền giải quyết hết hai con thánh cấp đỉnh phong triệu hoán vật. Nhưng vong linh triệu hồi sư cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Hẳn y nguyên có cái khác thánh cấp đỉnh phong triệu hoán vật. Đoạn thu cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng tại khế ước bạch liên bên cạnh. Hắn hiện tại che giấu cảm giác, chuyện xảy ra chung quanh căn bản không rõ ràng, tinh thần lực phi thường tập trung. Đoạn thu cẩn thận tìm kiếm đặc thù hạt sen, mà Roland bọn người như cũ tại tiếp tục chiến đấu. Vong linh tộc đoàn đội mạo hiểm rõ ràng là tới quấy rối, cũng không sử dụng toàn lực, cảm thấy không lành liền sẽ triệt thoái phía sau. Đoạn thu đã từng là cấp chí tôn cường giả tuyệt thế. Mặc dù khế ước bạch liên thải sắc hạt sen tương đối khó tìm. Nhưng bằng mượn kinh nghiệm nhiều năm, tìm tới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sau 5 phút, cỗ thứ 3 mạo hiểm giả đội ngũ đi tới bên này. Nhưng lúc này đoạn thu đã tìm được thải sắc hạt sen. Trên mặt nước khế ước bạch liên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Không đến 30 giây đoạn thu trong tay liền xuất hiện một viên tản ra thất thải quang mang hạt. Sen, cái này hạt sen là khế ước bạch liên tinh hoa chỗ. Bên cạnh nữ tử áo trắng gặp sau tựa hồ phi thường kinh ngạc. Nhưng rất nhanh liền hóa thành quang mang tiến vào đoạn thu trong tay thải sắc hạt sen. Lúc này đoạn thu đã khôi phục cảm giác, hắn tự nhiên biết hiện tại là tình huống như thế nào. Không do dự. Đoạn thu trực tiếp ăn hết trong tay thải sắc hạt sen. Khí tức cường đại từ trên thân bạo phát ra, kiếm trận lập tức hiện lên ở đoạn thu bên cạnh, hướng phía Elizabeth cùng Angelia nhẹ gật đầu. Về sau đoạn thu tăng tốc độ liền vọt vào chiến trường. Mặc dù không có tiêu hóa, nhưng bằng mượn khế ước bạch liên năng lượng hắn có thể thời gian ngắn sử dụng ra tiếp cận vương. Cấp chiến lược. Vong linh tộc lúc này tới quấy rối, vừa vặn có thể thuận tiện giải quyết, mau bỏ đi, vong linh tộc ma pháp sư nói, nhưng lúc này đã chậm, hiện tại đoạn thu sức chiến đấu thế nhưng là tiếp cận vương cấp. Vong linh tiểu đội muốn chạy là rất khó. Hết chương.